Chương 263, đâu có đâu có, cầu toàn đà tờ HNG. Giang Nam bang hội nơi dừng chân, làm Hoa Hạ thậm chí toàn bộ đệ nhất thế giới cái công hội, Giang Nam công hội hiện tại không thể nghi ngờ là toàn cầu tiêu điểm. Hoa Hạ quốc nhà nội tuyến, nước ngoài cơ sở ngầm, hết thể chuyển tiến đến gần. Bang hội thành lập cũng bất quá một tuần lễ, thời gian rất ngắn. Thế nhưng, Lý Niệm Niệm lại tất cả sự vật an bài ngay ngắn có cái cũng không phải rộng lượng. Bang phái nơi dừng chân, tập kết Giang Nam bang hội 5 triệu người chơi. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có tương đương một bộ phận người chơi cũng không đến. Không phải bọn hắn không muốn tới, mà là nơi đây thật sự là trang bị không được. Lý Niệm Niệm an bài ở chỗ này người chơi, là căn cứ ngoạn gia đẳng cấp sắp hàng. Phương pháp này thập phần phục chúng, không có chút nào đi cửa sau cảm giác. Ta là dựa theo đẳng cấp cao thấp tới, ngươi đẳng cấp không được, cái này chẳng trách người khác ga người chơi tập kết. Trước sân khấu mặt trên, Hoa Hạ khi lửa minh tinh ở phía trên ra sức ca sướng. Chỉ bất quá, rất nhiều người chơi tâm tư hiển nhiên không đang nghe bài hát mặt trên. Được rồi, nghe nói Giang Nam thư sinh hội trưởng ngày hôm nay sẽ đến thiệt hay giả không rõ ràng. Bang hội này mặc dù là Giang Nam thư sinh thiết lập trên thực tế người lãnh đạo cũng là Lý Niệm Niệm Lý Đại Tiểu Thư. Giang Nam thư sinh tới hay không đúng vậy? Đều đừng nói nhảm, Lý Đại Tiểu Thư đều nói. Giang Nam thư sinh cái kia treo bức á là hội trưởng, sẽ đến đúng vậy, Lý Đại Tiểu Thư nhưng là nữ hoàng võ tắc thiên, quân vua hí ngôn ở đâu Giang Nam thư sinh hội trưởng nhất định phải tới a. Ta cũng là bởi vì hắn mơ y gia nhập vào cái này công hội a trên lầu, trùng hợp như vậy ta cũng là bởi vì Giang Nam thư sinh mới tới. Hạnh ngộ hạnh ngộ, xin hỏi huynh đài đại danh 18 tuổi đại thúc huynh đài cao danh đâu có, ta yêu đại nguyên bảo. Liên ở trong đám người khe khẽ bàn luận thời điểm, không biết người nào hô một tiếng, mau nhìn, Giang Nam thư sinh sẽ mọc ra phát hiện con bà nó thật là hắn cái kia cửu vĩ thần hồ, bên kia ma kiếm ạ bộ phỉ là hắn Giang Nam thư sinh treo bước, hắn tới thật. Thương thiên ở đâu, Giang Nam thư sinh hội trưởng vì mặc gì áo khoác ngoài ai trước sân khấu bên trên, Giang Nam cùng Lý Niệm Niệm đặt song song mà đi, đi tới trung tâm vị trí. Ở Giang Nam cùng Lý Niệm Niệm xuất hiện thời điểm, phía trên những người khác dồn dập lui lại. Mỗi người ở lúc rời đi, đều đưa ánh mắt nhìn về phía Giang Nam. Phải biết rằng, mỗi cái người chơi đối với Giang Nam có thể đều là vô cùng hiếu kỳ. Giang Nam gây chuyện năng lực nhất lưu, hơn nữa càng thêm lưu xoa đúng là, người chơi trên cơ bản siêu tầm không đến Giang Nam tung tích. Trong đó, cái này cùng cựu vĩ thần hồ có quan hệ rất lớn. Hướng bầu trời vừa bay, trên cơ bản liền không cách nào theo dõi Giang Nam. Không biết Lý Niệm Niệm an bài thế nào, trước mặt một tầng người chơi hết thể đều là nữ tính. Tuổi trưng ở 17 tuổi đến 23 tuổi trong lúc đó, mỗi người đều là nhạt trắng trang phục mốt. Một đôi chân dài, quả lộ tại ngoại. Một đôi chân dài có thể không có gì, thế nhưng ngay ngắn một cái xếp hàng chân dài hàng ngang mà qua, Giang Nam ánh mắt cũng không bị khống chế nhẹ nhàng đi qua. May mắn Giang Nam định lực phi phàm, không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Nhìn trước mặt microphone, Giang Nam trầm mặc hồi lâu, ở vô số người chơi ánh mắt mong chờ bên trong chậm rãi nói, mọi người khỏe Giang Nam thư sinh hội trưởng tốt Giang Nam đang nói mới vừa rơi xuống, hàng trước muội tử chăm miệng một lời. Giang Nam, 0126 dư quang nhìn một chút Lý Niệm Niệm, lại phát hiện Lý Niệm Niệm lộ ra tiểu hồ ly âm như nụ cười như ý hi, Giang Nam ca ca, nhân ra cái này có thể là vì tốt cho ngươi à. Lý Niệm Niệm nhẹ nhàng cười, có người ở phía dưới phối hợp ngươi. Tỉnh ngươi mất mặt nha. Giang Nam, ta đến khi phía dưới các cô em an tĩnh sau đó, Giang Nam tiếp tục nói, hoan nghênh mọi người gia nhập vào Giang Nam bang hội, mọi người đều biết, ta mặc dù là hội trưởng thế nhưng trên thực chất người lãnh đạo cũng là bên cạnh ta nữ hoàng võ tắc thiên bệ hạ, đồng dạng, ở bang hội bên trong ta cũng là nghe theo mệnh lệnh của nàng. Ta hy vọng ở trong cuộc sống sau này, mọi người có thể ở chung hòa thuận, cộng chế huy hoàng. Không những lời này dĩ nhiên không phải Giang Nam hiện trường nghĩ kỹ, mà là Giang Nam lấy một chọi hai, đánh bại Tiểu Lục cùng Ni Ni sau đó, hai người bọn họ vì Giang Nam chuẩn bị. Hai câu này vô cùng có hàm nghĩa, cùng lúc thỏa mãn người chơi lòng hiếu kỳ, bên kia Giang Nam cũng âm thầm thoát khỏi Giang Nam bang hội. Cái này thoát khỏi, là chỉ trong bang phái một vài sự vật. Nên gánh chịu trách nhiệm, Giang Nam sẽ không lui bước nhất ẩm nhất trác, Lý Niệm Niệm ban đầu đại ân. Giang Nam chẳng bao giờ quên một tầng cuối cùng, chính là Giang Nam nói vì Lý Niệm Niệm kiên định Giang Nam bang hội cuối cùng người lãnh đạo. Nếu không, Giang Nam là hội trưởng nhưng tất cả mọi chuyện đều là Lý Niệm Niệm một mình ôm lấy, mọi việc rất dễ dàng quên người miệng lưỡi. Giang Nam nói không thể nghi ngờ là xác định Lý Niệm Niệm vị trí. Chỗ tốt lớn nhất chính là, cái này bang phái Giang Nam rốt cục không cần quá mức quan tâm lúc đầu. Giang Nam liền đối với quản lý gì gì đó rốt đặc cắn mai. Làm như vậy, là cùng thắng Lý Niệm Niệm nghe được Giang Nam nói bước nhỏ là sửng sốt, sau đó trắng Giang Nam liếc mắt, đáng giận này tên vô lại.